Đại boss có quyền ngược em. Chương 104, tin vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Phùng đưa cô đến phòng y tế. Cái phòng y tế này thường ngày Lâm Tương Y dù có đau ốm cũng không bao giờ bén mãn đến. Vì nó được cô cho là nơi ô quế. Một nơi mà thầy Đường thường dụ dỗ nữ sinh. Nhà đầu này, còn không mau tỉnh dậy bị làm sao đây? Đường Vũ Phùng bực dọc nhìn Lâm Tương Y bất động nằm trên giường bệnh. Thật là phiền nếu để Hoa Trạch Siêu biết được. Hắn sẽ cho Đường Vũ Phùng một trận vì dám ức hiếp cô. Tốt nhất mình không nên để A Siêu biết. Học trò này ngất một lát thì tỉnh thôi. Đường Vũ Phùng khám bệnh cho cô. Vừa đặt ống nghe lên tim cô đã cảm thấy có chút vấn đề. Giật mình phải nắm tay bắt mạch mới thôi hoảng hốt. Hụ, hụ, nước, Lâm Tương Y tỉnh dậy. Mặt mày vẫn còn tái xanh ngước nhìn người trước mặt đòi uống nước. Đây, uống đi, thầy, em muốn về lớp. Lâm Tương Y không muốn nghỉ ngơi ở đây. Cô muốn về lớp tiếp tục học tiết sau. Mặt mày kém sắc còn rất yếu. Lâm Tương Y em đứng lại đó. Đường Vũ Phùng ngang ngược kéo tay cô giữ chặt. Đã vậy còn nhanh chóng kéo rèm. Đóng cửa lại. Thầy Đường, thầy làm gì vậy? Em la lên đó. Không ngờ Hoa Tổng có một người bạn cặn bã đến vậy. Cô nhíu mày bực dọc. Hai mắt liếc ngang liếc dọc tìm xem có khúc cây nào không để dán lên đầu ông thầy biến thái. Ở trường nữ sinh chắc cũng sắp bị anh ta ăn sạch hết rồi. Học trò này, em ăn nói cẩn trọng. A Siêu nghe được sẽ xử bắn tôi đó. Tôi hỏi em cái này. Hỏi cái gì? Mau mở cửa đi. Lâm Tương Y không muốn nghe bất cứ thứ gì. Cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây. Lần trước trong tiết sinh hoạt phòng tránh thai cho nữ sinh em dám vắng mặt. Bây giờ mang một bụng rồi. Giỏi, giỏi lắm. Tuổi trẻ tài cao ha. Đường Vũ Phùng lắc đầu đau khổ. Khi không mình là người đầu tiên biết được chuyện động trời này. Đã vậy cô vẫn còn là nữ sinh. Chuyện này đồn ra chắc chắn trở thành chủ đề hot nhất. Thầy nói, quẹ. Lâm Tương Y xúc động sững sờ vừa nghe đến mang thai bụng dạ đã muốn nôn ói chịu không được phải vội vã chạy đến bồn rửa mặt nôn ra. Chết rồi, mình có thai. Hức, chuyện này, bây giờ phải làm sao đây? Sao hả, nữ sinh gì mà không lo học? Suốt ngày bám theo A Siêu cau giận. Bây giờ thì hài lòng rồi. Thầy im đi. Hừm, Lâm Tương Y không ngừng dội nước trên mặt. Chuyện này thật sự đến quá bất ngờ. Cô còn chưa có dự định gì cả. Mọi chuyện vẫn còn làm cô bàng hoàng ngẩn ngơ. Về phương diện này A Siêu thật là phong độ. Sắp làm bố rồi. Để tôi gọi điện chúc mừng. Bạn thân nhất của tôi. Đường Vũ Phùng lấy điện thoại định gọi cho Hoa Trạch Siêu. Nhưng cô đã ngăn lại. Đừng, thầy đừng gọi. Xin thầy giữ bí mật chuyện này giúp em. Em không muốn Hoa Tổng phải khó xử. Chuyện về An Tiểu Thu vẫn chưa giải quyết xong. Đến thời điểm thích hợp em tự biết nói ra. Lâm Tương Y nói xong thì tự động bỏ đi. Để lại Đường Vũ Phùng đang ngơ ngác không tin nổi. Tôi có nói là đồng ý giữ bí mật đâu. Làm gì vậy chứ? Nhà đầu này. Hôm đó Lâm Tương Y xin về sớm bỏ qua hai tiết toán cuối giờ. Tâm trạng bây giờ rất bất ổn. Vừa vui lại vừa buồn. Cô rất thích đứa con thiên thần này, nó là kết quả của cuộc tình ngọt ngào giữa cô và hắn, nhưng nỗi buồn về chuyện gia đình hắn vẫn loanh quanh trong. Đầu khi mà An Thuần Hy cũng đang mang thai, có phải cô chịu thiệt thòi nên không muốn nói ra? Khi ra đến cổng trường, cô vẫn chưa được yên ổn về nhà mà bị thầy Phùng đi theo cản đường. Phụ nữ có thai phải đi đứng cẩn thận, nghỉ ngơi đúng giờ ăn uống đầy đủ, tránh chạy nhảy, không nên... Thầy cố tình la cho cả trường biết phải không? Hừ, Lâm Tương Y đỏ mặt nhìn trước nhìn sau. Với vô lầm cực đại này không chừng người ta còn hiểu lầm là cô giang díu với thầy Đường. Đường Vũ Phùng ở trường nổi tiếng sát gái mà. Tôi chỉ là nhắc nhở thôi. Vì em là tiểu mật của A Siêu mà. Hừm, tưởng tôi muốn biết đầu tiên lắm mà, bí mật cái quái gì chứ? Đường Vũ Phùng cởi áo khoát cho cô. Sức khỏe cô quá yếu. Bây giờ còn mang thai. Học không lo học. Suốt ngày dụ dỗ A Siêu. Thật là Thầy đứng quá đáng nha. Thầy nhai như bã kẹo vậy. Thầy đúng là người không giữ được bí mật. Vô dụng, Lâm Tương Y nghiến ngầm bực tức. Cứ mở mồm là thầy Phùng có ý muốn phanh phui chuyện này thật là phiền. Nha đầu này. Dám nói tôi vô dụng. Em, có nữ sinh tìm thầy kìa. Thừa cơ hội Lâm Tương Y lo mà chạy thoát khỏi ông thầy phiền phức này. Lắm mồm khỏi phải nói. Tiếp theo chép 104 không thể nói ra. Bài thủy tinh 103, cách chương.